Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phong cách vẽ không đúng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Hạ Vũ Hàng này căn bản không có bất kỳ áp lực. Ngược lại ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn. Thật lâu sau này, Chu Bình một dao thẳng vào nói. Ha ha, trong lòng Tư Chất không tệ. Ta ngày hôm nay đặc biệt tới đón Băng Băng. Chính là đoạn một chút. Nàng ở chỗ này một năm nhân quả. Ngươi muốn cái gì? Ra giá đi, ý gì? Hạ Vũ một mặt mơ hồ. Mới vừa rồi cũng cảm giác hàng này có chút kiêu căng. Không nghĩ tới hàng này nín nửa ngày. Liền biệt xuất một cái như vậy dám. Để cho mình ra giá. Mở gì giá cả à? Đối với lần này, Chu Băng Băng ung dung thong thả giải thích nói. Nói như vậy, Băng Băng ở chỗ này. Làm phiền các người, ta sẽ trả ra một ít giá phải trả bồi thường các người. Nhưng điều kiện chính là, sau này không cho phép lại đi tìm Băng Băng. Nàng trên mình không cho phép xuất hiện điểm nhơ. Càng không cho phép và một mình ngươi hương thôn tiểu tử sinh ra tình cảm. Cứ việc ngươi là một cái biên ngoại thành viên. Hiểu không? À nha, rõ ràng. Hạ Vũ một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Coi như là hoàn toàn rõ ràng. Chu Bình lời này đổi câu mà nói. Chính là Chu Băng Băng thân phận không bình thường. Một mình ngươi hương thôn dế nhũi cũng đừng nghĩ con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Đàng hoàng tiếp nhận ta bố thí. Từ nay về sau và Chu Băng Băng vạch rõ giới hạn. Chí ít Hạ Vũ là như thế hiểu, nhưng mình có chút không rõ. Chu Bình phải hay không nhận được tin tức, mình và Chu Băng Băng ở cùng một chỗ, vẫn là hắn căn bản cái gì cũng không biết, chỉ muốn cảnh cáo một chút, hẳn là hắn đối với em gái mình dung mạo cùng vóc người. Có đầy đủ tự tin, nhận là một cái bé trai cùng chi sống chung lâu, cũng biết sinh ra tình cảm. Cái gọi là khác phái hút nhau mà. Hạ Vũ trong lòng là suy đoán như vậy. Nhưng vậy đoán được không phải không rời mười. Lập tức, Hạ Vũ hơi trách móc. Cố làm đòi hỏi nhiều nói. Ngươi nói, vậy ta được thật tốt suy tính một chút. Chúng ta được tính một chút một khoản nợ à? Không thành vấn đề. Ngươi coi vậy đi. Băng Băng ở chỗ này tốn hao hết thảy. Ta cũng biết trả tiền. Chu Bình quả quyết đáp ứng, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khinh thường, nhận là sự việc không sai biệt lắm mau phải giải quyết. Nhưng mà Hạ Vũ cũng không biệt tốt dám, phất phất tay, nói, Hạ Lợi ngươi tới đây, ta nói ngươi bắt đầu nhớ, một phân tiền đều không thể thiếu coi là, nếu không đỡ người khác nói, chúng ta xem thường hắn. Tự nhiên, Chu Bình tiếp lời. Nào ngờ, Hạ Vũ trong lòng đã nhạc phiên, âm thầm cục cục, để cho ngươi nha ở trước mặt bố làm ra vẻ. Chờ một hồi có ngươi mặt xanh lúc này để cho ngươi muốn khóc cũng không kịp. Vì vậy, Hạ Vũ bầm một chút giọng, cầm nặn giọng điệu nói, nghe cho kỹ, đầu lớn cực phẩm đế vương lục một khối, liền định giá một cái 100 triệu đi, còn có 5 bình bách thảo chi tinh. Mỗi bình cũng cho coi là một cái 100 triệu đi. Đều là người quen cũ. Không hại người. Hạ Vũ nói nhỏ nói một tràng. Để cho Chu Bình sắc mặt đều tối. Càng ngày càng khó xem. Cuối cùng, hắn thông suốt đứng dậy. Giận vỗ bàn quát lên. Hạ Vũ ngươi tìm chết. Lại dám hù dọa ta. Đầu lớn đế vương lục. Ta đều không gặp qua. Ngươi như thế nào có thể có được? Còn có ngươi nói hết thảy các thứ này, đều cùng Băng Băng ở chỗ này có quan hệ thế nào? Ha ha, lúc này mới kia đến kia, phía sau còn nhiều nữa. Để mát, Hạ Vũ lão thần nơi nơi ngồi ở mép giường, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một câu tức chết không đền mạng tiếng nói. Chu Bình nhạnh nén xuống tự thân tức giận, quát lạnh, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút. Ta để cho ngươi ra giá, không để cho ngươi há mồm bịa chuyện. Bách Thảo Chi Tinh cũng cho ta biên ra được. Chính ngươi gặp qua sao? Ha ha, đừng có gấp, còn có ngọc tủy, mồi câu liêu chế thành thuốc. Cùng với đoạn này sinh hoạt chi tiêu, liền giá trị cổ phần thành 5 tỷ giấy tính tiền đi. Cộng lại ngươi tự xem coi vậy đi. Hạ Vũ liếc mắt, lười biếng nói, cái gì? Chu Bình nghe lời này một cái, quả đấm cầm chặt, trên mình sát khí tràn ngập, hỏa khí lê lết đi lên. Không nghĩ tới cái này mặt mũi thanh tú Hạ Vũ, lại dám như thế làm thịt mình. Liền ngọc tủy còn có thuốc cũng cho biên đi ra. Những thứ này, chính là mình cũng không biết thường xuyên uống. Bởi vì là giá trị quá lớn, gia tộc cũng sẽ không đem nhiều tài nguyên như vậy, cũng nghiêng ở trên người mình. Nhưng mà, Hạ Vũ cười híp mắt nói, anh vợ, những thứ này đều là Chu cô nương ở ta nơi này. Sinh hoạt đoạn này thời gian dùng, không tin ngươi có thể đi hỏi nàng, ta có thời gian và ngươi chơi. Được, ngươi chờ, ta đem băng băng gọi tới đối chất. Nếu như phát hiện ngươi sáng tác nửa câu nói láo, ta ngày hôm nay liền đập chết ngươi. Chu Bình hoàn toàn sắp bị Hạ Vũ giận điên lên. Ngắn ngủi này một hồi, hắn lại có thể quản mình muốn mấy tỷ. Thật là muốn tiền muốn điên rồi. Thật ra thì Hạ Vũ một chút cũng không điên. Chỉ một sau núi vậy mảnh ruộng thuốc. Trên 100 tòa nhỏ tụ linh trận, một tòa trung đẳng tụ linh trận đan vào một chỗ. Tạm lại không nói hắn tác dụng, dùng để bố trí trận pháp trận cơ, chính là lần trước đổ thạch đại hội lấy được nhóm kia phỉ thúy. 5 khối thạch vương, vậy một khối giá trị không phải qua 1 tỷ nguyên, ném bên ngoài đấu giá, cũng có thể đưa tới thiên đại gợn sóng. Hơn nữa linh linh toái toái những thứ khác nhỏ phỉ thúy, giá trị lại là không rẻ. Phải biết bố trí một tòa nhỏ tụ linh trận, cần cửu cửu 81 khối ngọc bài. Giá trị hơi đánh giá coi một cái, giá trị ung dung qua 100 triệu. Đây cũng là làm ra nhà kia đổ thạch chủ tiệm. Mỗi lần thấy Hạ Vũ, cũng muốn thà liều mạng nguyên nhân. Càng đáng một nói, một tòa nhỏ tụ linh trận liền cần nhiều tài nguyên như vậy. Như vậy trên 100 tòa nhỏ tụ linh trận, tài nguyên chung vào một chỗ là nhiều ít. Cái này còn phải thêm lần trước tòa trung đẳng tụ linh trận vật liệu. Dùng được lại là vậy 5 khối thạch vương. Có thể nói Hạ Vũ tuyệt đối là xuống máu vốn. Vẻn vẹn là phần này trận cơ, giá trị đều không ngừng 5 tỷ. Đây càng không cần đề ra Hạ Vũ quên ăn quên ngủ. Ở mỗi khối trận cơ lên, điêu khắc phù văn huyền ảo. Phần này bản lãnh, nhưng mà có tiền cũng mua không được. Có thể nói ruộng thuốc nơi đó liền là bảo vật vô giá. Chính là tỉnh thành vậy 4 số lớn tộc biết được, cũng biết điên cuồng đỏ con mắt. Cho nên Hạ Vũ mới vừa rồi chỉ nói một câu giá trị 5 tỷ giấy tính tiền, không có nói gì nhiều. Mà lúc này đầu óc mơ hồ Chu Băng Băng, mặt đẹp vẻ nghi hoặc, bị mình sậm mặt lại đại ca ruột kéo vào trong nhà bên trong. Chu Bình nhẫn giả trong lồng ngực tức giận, nạt nhỏ, Băng Băng ta hỏi ngươi, đoạn này thời gian ngươi ở chỗ này, cũng chuyện gì xảy ra? À, đại ca ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Băng Băng nghe vậy sắc mặt cả kinh, có chút bối rối hỏi ngược lại. Chu Bình hừ lạnh, hừ, mới vừa rồi Hạ Vũ nhưng mà nói, ngươi ở hắn nơi này, ăn thuốc, uống không thiếu bách thảo cảnh, lại là uống ngọc tủy. Còn có hơn nữa quá đáng là, hắn lại còn nói ngươi thiếu hắn 5 tỷ. Ta hỏi ngươi có phải là thật hay không? Cái gì? Thúi ngu ngốc, ngươi muốn tiền muốn điên rồi. Làm thịt người cũng làm thịt đến ta hôn trên người anh trai. Ta đánh không chết ngươi. Chu Băng Băng nghe lời này một cái, lập tức dựng lông tóc, vén lên tay áo, lộ ra trắng như tuyết cánh tay ngó sen. Liền đứng đối nhau ở bên cạnh mình Hạ Vũ một lần đánh mạnh. Nhưng phong cách vẽ có cái gì không đúng? Hai người đánh liền đến trên giường. Phỏng đoán nếu không phải Hạ Vũ tu luyện đồng tử công, hắn có thể tại chỗ đem Chu Băng Băng cho đánh mang thai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/doi-noi-tiết-ai-noi-di-vong-noi-tiu-san-gia-noi-sian-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.